Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Shiki. Hòn đảo thế mà lơ lửng tại trong vũ trụ. Cái kia hẳn là Devil Fruit năng lực A, nhìn thấy nơi xa lơ lửng ở nơi nào. Hướng về bên này bay tới hòn đảo. Thất giả trong lòng không khỏi nghĩ đến nơi xa phiêu phù ở nơi nào hòn đảo vô cùng to lớn. Mỗi một tòa đều có hiện tại căn cứ hải quân lớn nhỏ. Mà lại tại những hòn đảo này chính giữa có lấy một chiếc thuyền lớn, chiếc thuyền này phía trước. Nhất có một cái kim sắc thịt viên khi nhìn đến những hòn đảo này hướng về hải quân bản bộ bên này. Phiêu đến thời điểm, toàn bộ hải quân bản bộ liền kéo vang lên cảnh báo. Tất cả hải quân toàn bộ đi bắt đầu chuyển động, đây là Fuwa Nomi năng lực. Đáng chết là Shiki, hỗn đàn. Shiki đây là muốn làm gì? Lúc này Sengoku cùng Gap cũng đi tới. Nhìn lấy bầu trời xa xăm bên trong hòn đảo lơ lửng. Thấp giọng mắng nói, Sengoku, Gap các ngươi hai cái biết đây là có chuyện gì sao? Nhìn thấy hai người biểu lộ, thất giả không khỏi hỏi, nếu như chúng ta không có đoán sai. Người tới hẳn là Shiki. Fuwa Nomi năng lực giả, Sengoku không khỏi nói, Shiki. Cái này cá nhân thực lực phi thường cường đại sao? Thất giả không khỏi hỏi, Shiki gọi là Shiki là tân thế giới cường đại hải tặc. Là cùng năm đó Roger, dâu trắng cùng một thời kỳ người. Tại Roger bị xử quyết về sau liền biến mất, hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này. Xem ra hắn muốn tiến công hải quân bản bộ, Sengoku đơn giản đem Shiki tư liệu nói một lần. Sau đó đối với bốn phía hải quân lớn tiếng hô nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nghe được Sengoku mệnh lệnh, bốn phía tất cả hải quân toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, ha ha. Shiki sao? Tốt, hắn giao cho ta. Thất dạ nhìn lên bầu trời bên trong nhanh chóng tới gần phù không đảo tự không? Khỏi nói, ngươi, khó nói ngươi muốn một người đối phó hắn. Nghe được thất dạ lời nói, Sengoku có chút ngây người nói, không sai. Thế nào, có vấn đề sao? Nhìn thấy Sengoku kinh ngạc bộ dáng, thất dạ không khỏi nói, đương nhiên có vấn đề. Thất dạ đây chính là Shiki, phi thường cường đại hải tặc. Liền xem như ta cùng Sengoku hai người đều là xuất thủ đều không có lòng tin có thể đánh bại hắn. Một mình ngươi có phải hay không quá mạo hiểm? Gap nghe được thất dạ lời nói. Nói tiếp đi nói, Sengoku cùng Gap đã từng cũng cùng Shiki chiến đấu qua. Vì vậy đối với Shiki thực lực vô cùng rõ ràng. Liền xem như hai người bọn họ hùn vốn đều không có lòng tin có thể đánh bại Shiki. Mà bây giờ thất dạ lại còn nói chính mình muốn một người đi đánh bại Shiki. Hai người bọn họ coi là thất dạ đây là đang nói đùa, ha ha. Các ngươi hai cái không cách nào đánh bại Shiki. Đó là bởi vì các ngươi hai cái quá yếu. Các ngươi hiện tại cứ đợi ở chỗ này đi. Ta chẳng mấy chốc sẽ để hắn biến thành chết sư tử. Thất dạ khinh thường nói một câu. Thân thể trực tiếp bay lên. Hướng về xa xa Shiki phương hướng nghênh đón. Uy, ngươi gặp còn muốn nói gì nữa? Thời điểm phát hiện thất dạ đã bay xa, Sengoku. Dạng này để thất dạ một người đi lên thật được không? Hắn đến cùng là năng lực gì? Thế mà còn biết bay, nhìn thấy thất dạ đi xa phương hướng. Gap không khỏi hỏi, đối với thất dạ thực lực, ta cũng không rõ ràng, mặc dù trong khoảng thời gian này ta cũng cẩn thận điều tra qua thất dạ. Tin tức, nhưng là y nguyên không có tin tức gì, từ cái kia một đôi mẹ con trong miệng biết được. Thất dạ tự xưng là thần, Sengoku nhìn lấy trong vũ trụ thất dạ không khỏi nói, thần. Đùa giỡn đi. Cái thế giới này tại sao có thể có thần? Nghe Sengoku lời nói, Gap cái thứ nhất không tin, ta cũng không tin cái thế giới này có được thần. Nhưng là thất dạ không chỉ có thực lực vô cùng cường đại hơn nữa còn có rất nhiều quái dị năng lực. Thất dạ thế mà tiêu trừ tiểu nữ hài kia trên người Devil Fruit tác dụng phụ, Sengoku không khỏi nói. Cái gì? Tiêu trừ Devil Fruit tác dụng phụ? Cái này sao có thể, xác thực vô cùng khó có thể tin. Nhưng là đây quả thật là hiện thực. Ta từng để cho người đặc biệt thí nghiệm qua. Tiểu nữ hài kia căn bản không sợ nước biển. Liền xem như Hải Lâu Thạch cũng không sợ, Sengoku không khỏi nói mặc dù Thất Dạ hiện tại gia nhập Hải quân, nhưng là Hải quân cũng không có chân chính tín nhiệm qua Thất Dạ. Vụng trộm cũng điều tra qua Thất Dạ thân phận, nhưng là bọn hắn càng là điều tra, càng là cảm giác được Thất Dạ thần bí cùng lực lượng kinh người, nhất là đạt được Thất Dạ có thể bay. Trừ Devil Fruit nguyền rùa thời điểm, liền xem như Sengoku cũng là kinh hãi, Sengoku bản thân liền là Devil Fruit năng lực giả. Bởi vậy hắn vô cùng rõ ràng, Devil Fruit mặc dù mang đến cho hắn lực lượng cường đại, nhưng là cũng làm cho hắn có sợ hãi nước biển cùng Hải Lâu Thạch khuyết điểm. Cái này loại khuyết điểm hạn chế hắn lực lượng phát triển, nếu như Devil Fruit năng lực giả không lại sợ hãi nước biển cùng Hải Lâu Thạch lời nói, không hề nghi ngờ, Devil Fruit năng lực giả thực lực nhất định sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Cái này đối với bọn hắn Hải quân thật sự mà nói là quá trọng yếu. Nếu như Thất Dạ thật sự có thể trợ giúp hắn, a Hải quân bài trừ ác ma Devil Fruit tác dụng phụ lời nói, Hải quân thực lực tổng hợp nhất định sẽ đạt được tăng lên, chính là bởi vì như thế. Bây giờ thấy Thất Dạ tự mình đi khiêu chiến Shiki, Sengoku mới không có ngăn cản, bởi vì Sengoku cũng muốn nhìn một chút Thất Dạ thực lực đến cùng thế nào. Đã từng Sengoku cùng Gap trực tiếp bị Thất Dạ đánh bay, bởi vậy hắn mặc dù biết Thất Dạ thực lực vô cùng cường đại, nhưng là đến cùng cường đại CT hình yêu trạng gì, bọn hắn cũng không rõ lắm. Hiện tại chính dễ dàng để Shiki thử một chút Thất Dạ lực lượng. Thất Dạ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền bay đến trên bầu trời, đi tới bốn phía lơ lửng hòn đảo trung ương cái này thịt viên trên thuyền. Đồng thời chính trên thuyền Shiki cũng phát hiện Thất Dạ đến. Shiki là một cái có một đầu tóc vàng người, thật dài mái tóc màu vàng óng khiến cho hắn nhìn đúng là một cái Shiki. Ngươi là ai? Hải quân người sao? Người thế mà lại bay, người cũng là Devil Fruit năng lực giả a? Shiki nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, ha ha, người không cần biết ta là ai, người chính là Shiki đi, cũng không gì hơn cái này. Thất Dạ nhìn trước mắt người này không khỏi nói, hỗn đàn, người lại dám dạng này nói chuyện với ta, khó nói người không biết ta là Shiki sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Shiki vô cùng tức giận. Tức giận giống lớn nói, ha ha, Shiki, hôm nay ngươi lập tức liền lại biến thành một cái chết sư tử. Nhìn lấy Shiki, Thất Dạ khinh thường nói, ngươi muốn chết? Shiki lập tức phát động năng lực của mình, hướng về Thất Dạ công tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.